Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29 đệ 29 chương. Ta chưa từng gặp qua ngươi, Hạ Dạ nói, tự xưng Mạn Mạn nữ tử thổi qua tới. Nô gia tại đây ngủ say mười mấy năm, hôm nay mới tỉnh, biết là tiểu chủ nhân tại đây. Đặc tới bái kiến, cũng, đưa lên lúc trước chủ nhân công đạo chi vật nói. Nàng vươn tay, lòng bàn tay một quả tâm hình vỏ sò trong chớp mắt phóng đại hơn 10 lần. Sau đó chậm rãi mở ra, nơi này là cái cốt chất chìa khóa. Là truyền thống lão chìa khóa tạo hình, Hạ Dạ lập tức nghĩ đến chính mình cất giấu cốt chất cái hộp. Nhỏ, hắn duỗi tay nhận lấy cốt chất chìa khóa. Đa tạ Mạn Mạn cô nương, Mạn Mạn nhấp môi mà cười. Như thế, nô gia cáo lui, nàng quăng cái tay áo. Như tới khi giống nhau phiêu đi, cùng xương trắng cùng ẩn vào viên trung ao nhỏ, Hạ Dạ không có lưu nàng. Một hai phải lưu trữ một con cá ở trong không khí là vô nhân đạo sự tình, nói trở về. Tuổi không lớn còn lưỡng tính đồng thể liệu yêu đem chính mình làm đến nhăn rúm gió. Tự xưng liễu bà, tuổi không nhỏ vẫn là giống được cá yêu lại đem chính mình biến ảo thành tuổi thanh xuân nữ tử. Nguyên lai yêu ma cũng có giới tính nhận chi chướng ngại bối rối đâu. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên cái mõ thanh. Nguyên lai là gõ mõ cầm canh người đi qua, hắn nghe thanh âm này vượt qua mười mấy ban đêm. Lại chưa từng đi xem qua cái kia gõ mõ cầm canh người. Hôm nay Hạ Dạ thật sự có chút tò mò. Hắn nói, ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Các ngươi nghỉ ngơi đi, liễu bà thuận thế đứng lên. Lão thân mệt mỏi, các ngươi chơi đi, nhưng mà ai cũng đã không có lại chơi hứng thú. Diêm Hy muốn theo sau, làm Hạ Dạ một câu, ngủ sớm dậy sớm lớn lên cao, hống trở về. Mặt khác tiểu yêu ma cũng tan, sân lại một lần trở nên lạnh lẽo, Hạ Dạ rời đi sân. Từ cửa nách đi ra ngoài, ánh trăng thanh lãnh vầng sáng không chút nào bùn xỉn mà rơi tại trên đường lát đá. Hắn theo gõ mõ cầm canh thanh âm đi, trên đường không có gặp được một người, trấn nhỏ đèn đường rất ít. Ban đêm lại không ám, không trung cũng không phải màu xám, mà là mặc lam sắc, treo một vòng trăng tròn, nhân kia ánh trăng quá mỹ. Lập lòe ngôi sao đều mất đi sắc thái, Hạ Dạ ở trên đường lát đá đi chậm tản bộ. Ban đêm hơi lạnh gió thổi phất ở trên mặt hắn. Bên tai lác đác lưa thưa là ếch minh ve táo nhạc khúc. Bên chân bụi cỏ có đom đóm ở bay múa, thật là thoải mái a, Hạ Dạ cơ hồ muốn quên mất mục đích của chính mình, hắn tùy tâm sở dục mà khắp nơi hành tẩu, đi theo một con mèo hoang đi qua một cái nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Cũng đi theo huỳnh trùng tiến vào cỏ dại tùng, trấn nhỏ thượng cư dân ngủ thật sự sớm. Mới 9 giờ nhiều. Phòng đều tối sầm đèn, nhân loại mới đình chỉ chính mình sinh hoạt. Trong bóng đêm sinh vật liền chậm rãi ló đầu ra. Hạ Dạ bẻ một cây thật dài cỏ đuôi chó. Biên đỉnh đầu mũ nhỏ mang ở một con đánh ngáp tiểu miêu trên đầu, ngài thật là ác thú vị tiểu. Miêu lười biếng liếm móng vuốt, nó đứng lên, run run cơ bắp, lông tóc đi theo loạn hoàng. Mũ nhỏ cũng liền rớt, Hạ Dạ đem mũ rơm tử nhặt lên tới. Giao cho trong bụi cỏ tham đầu tham não đại cắp, một tiểu miêu thấy. Đôi mắt chừng đến tròn xoe, ngươi đem ta mũ đưa cho cái này đáng giận cóc ghẻ. Ta cho rằng ngươi không thích, ngươi thoạt nhìn giống như không quá thích, Hạ Dạ vẻ mặt vô tội, ta không có không thích. Đại cắp mô cắn mũ rơm lập tức nhảy đi, mặc kệ này chỉ ngạo kêu tiểu miêu như thế nào kêu như thế nào không cao hứng. Tự mang hại nhiệt độ hiệu quả mũ rơm tử, ngốc tử mới còn cho ngươi, ta có thể lại biên một cái cho ngươi. Chuyên môn vì ngươi biên, Hạ Dạ hống nó, cha nam pô tiêu chuẩn tư thái, nhưng mà làm hải vương bị muôn vàn cư dân sủng ái tiểu miêu tỏ vẻ. Nhìn thấu người nam nhân này, nó rầm rì một tiếng, nhảy lên tường vây rời khỏi, nó muốn cùng nó tiểu đồng bọn nói, mới tới thuật sĩ là cái đồ tồi. Hắn liêu mà không cưới không phải người, Hạ Dạ tại chỗ cười trong chốc lát. Sau đó tiếp tục đi phía trước đi, từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới. Trước mắt dần dần trống trải, Nguyên lai hắn đã tới rồi, cư dân khu bên cạnh. Lại đi phía trước đi là một tảng lớn đồng ruộng. Nga, còn có một cái cũ nát kiến trúc. Tựa hồ là miếu nhỏ. Miếu nhỏ trên không ánh cam màu đỏ quang, nơi xa bờ ruộng thượng đi tới một người. Nhỏ hẹp bờ ruộng hai sườn lúa sôi nổi cúi người né tránh. Người nọ tóc dài buông xõa, quang điểm đi theo hắn. Thật giống như từ trong mộng đi ra giống nhau, Thanh lão bản. Đến gần, mới phát hiện hắn là Trà Lâu lão bản. Bên người trôi nổi như sao trời chính là Linh. Nho nhỏ, nhiều nhất bất quá hạt mè đại. Lại tràn ra bóng bàn lớn nhỏ vầng sáng. Đều là vật linh, cao thấp mập ốm không đồng nhất. Cùng nhà trẻ xếp hàng chơi thu hài tử giống nhau náo nhiệt. Hạ tiểu hữu, Thanh lão bản đối hắn gật. Gật đầu, mang theo một đoàn vật linh cùng hắn gặp thoáng qua, Hạ Dạ quay đầu lại nhìn lại. Nhìn hắn chậm rãi biến mất ở hẻm nhỏ khẩu, thẳng đến thật dài như cái đuôi giống nhau quang điểm cũng đã biến mất theo Thanh lão bản con đường. Từng đi qua, Hạ Dạ bước lên bờ ruộng, đi bước một đi hướng đồng ruộng miếu nhỏ thực cũ nát. Môn đã không thấy, tấm biển méo mó treo ở mặt trên. Nhưng giờ này khắc này, này lại là toàn bộ trấn nhỏ nhất náo nhiệt địa phương, miếu nhỏ bàn thượng không có tượng đất thần. Tượng, trống rỗng, nhưng là một cái thạch lò thượng lại cắm đầy ngọn nến. Không trung quang liền tới tự với này đó đỏ rực ngọn nến, chân châu sắc bóng dáng ở ánh lửa chung đi. Qua, còn có rất nhiều đã sinh ra trí tiểu yêu ma. Chúng nó vừa thấy đến Hạ Dạ liền xúc tiến ánh lửa chiếu không tới góc. Chỗ tối sáng lên từng đôi u lục mắt, Hạ Dạ như là một cái tùy tiện bước vào người khác công viên trò. Chơi, còn làm người lần cảm xấu hổ khách không mời mà đến. Vì thế hắn lui về phía sau vài bước, bước ra cao cao ngạch cửa. Rời đi cái này nho nhỏ náo nhiệt nơi, một cái săn sóc đại nhân. Là sẽ không tùy ý đi phá hư bọn nhỏ vui sướng, chỉ là không biết cái này miếu nhỏ là mỗi cái ban đêm. Đều như thế náo nhiệt, vẫn là gần là cái này buổi tối. Nghĩ chuyện này, Hạ Dạ theo bờ ruộng tiếp tục đi phía trước đi. Hắn không biết đi rồi bao lâu. Ở như vậy ban đêm, thời gian phẳng phất trở nên không có ý nghĩa. Hạ Gia thuật sĩ, nho nhỏ thổ địa thần ngồi xếp bằng. Ngồi ở nó thạch miếu thượng, cái kia mini tiểu thạch miếu cũng điểm hai chi ngọn nến. Cùng miếu nhỏ chính là cùng khoản, đưa tặng chúng nó. Nhất định là cái thực ôn nhu người, Hạ Dạ đi đến nó bên cạnh. Tìm một cái đại thạch đầu ngồi xuống, ngón tay đạn đi một cây cành khô trấn nhỏ thượng tiểu yêu ma so nơi khác thật tốt nhiều, ngày xưa. Hắn liền biết bên này thông linh đồ vật tỷ lệ siêu tiêu. Nhưng là đêm nay loại cảm giác này phá lệ mãnh liệt. Là bởi vì trấn nhỏ này trường kỳ ngăn cách với thế nhân quan hệ sao? Nho nhỏ thổ địa thần nói thẳng. Này cũng không kỳ quái, cổ trấn nhỏ nguyên chính là Hạ Gia sáng lập đạo tràng. Nơi này năng lượng so nơi khác thuần tịnh nhu hòa, liền tính thần ma mai danh ẩn tích niên đại nơi này đều có rất nhiều yêu ma. Huống chi hiện giờ, Hạ Dạ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy sự kiện, nơi này cư nhiên là hắn tổ tiên sáng lập đạo tràng. Qua ngàn năm, mọi người đều đã quên đi, nhưng là trên thực tế. Trấn nhỏ thượng cư dân, đều là đã từng đi theo ngươi tổ tiên học tập đạo đồng hậu đại. Này một mảnh thổ địa cũng là Hạ Gia, hiện giờ liền tính nhân loại luật pháp thượng không như vậy cho rằng. Yêu ma nhóm vẫn là cam chịu yêu cầu trải qua Hạ Gia người đồng ý mới có thể vào ở như vậy rằng. Quy củ, nhưng không giống như là ta biết đến yêu ma, Hạ Dạ cười nói. Trấn trên nhưng có hảo chút yêu ma đôi hắn cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt đó là bởi vì ngươi còn không có mở ra đạo tràng chìa khóa. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá đã có mấy trăm năm không có Hạ Gia người được đến chìa khóa tán thành. Nắm giữ cái này đạo tràng, đã từng mấy cái đại gia tộc, cơ bản đều đã xuống dốc tiểu thổ địa thần nhìn xa ánh trăng. Cũng là, rốt cuộc đã qua ngàn năm, Thương Hải tang điền, cảnh con người mất đạo tràng chìa khóa. Hạ Dạ nhớ tới ông nội để lại cho đồ vật của hắn. Đã từng đạo tràng là thế nào? Nếu ngươi hỏi chính là ngàn năm trước sự, đó là ta vừa mới sinh ra linh thời điểm, nơi này cũng không phải là hiện giờ bộ dáng, mà là chân chính thần tiên động phủ, tiên gia chỗ, bất quá lúc sau linh khí khô kiệt, yêu linh ẩn nấp, mấy trăm năm gian lại vô hỏi tiên tìm nói truyền thuyết. Thẳng đến gần nhất linh khí bắt đầu sống lại, trấn nhỏ này mới lại náo nhiệt lên, nói tới đây. Tiểu thổ địa thần thấp thấp thở dài, chính là rốt cuộc hồi không đến đã từng, tiểu thổ địa thần trên mặt tràn đầy hồi ức cùng tiếc nuối. Hạ dạ nhịn không được nói, trấn nhỏ tương lai sẽ so đã từng còn muốn sán lạn huy hoàng ân. Đúng vậy, chỉ mong, linh khí sống lại, sự tình sẽ trở nên càng ngày càng tốt không? Ta là nói, nơi này sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì có ta, tiểu thổ địa thần kinh ngạc mà ngẩng đầu. Nhìn đến hạ dạ khí phách hăng hái mặt, nó ký ức mơ hồ một cái chớp mắt, phảng phất thấy được khai sáng hạ gia huy hoàng nam nhân kia. Giữa mày ngưng tụ quang, làm người vô pháp chuyển khai tầm mắt cáo biệt tiểu thổ địa thần. Hạ dạ đi đại lộ chậm rãi quay lại ra đi, hắn lại nghe được gõ mõ cầm canh người thanh âm, đi mau vài bước đuổi theo đi. Nhìn đến một cái nửa trong suốt sáng lên bóng người, từ một cái tường xuyên qua, hạ dạ đi qua đi nhìn cái kia tường. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở ra di động đối chiếu cổ trấn nhỏ thời trước chờ bản đồ. Trăm năm trước bản đồ, mấy trăm năm trước bản đồ, quả nhiên, này bức tường ở cũ trên bản đồ cũng là một cái đường phố. Cho nên... gõ mõ cầm canh người cũng coi như là mấy trăm năm trước thời đại cũ lưu lại bóng dáng, ngàn năm. Trong vòng, bản đồ vài lần biến hóa, nhưng là hạ gia nhà cũ nhưng vẫn ở nơi đó. Chỉ là từ lúc bắt đầu chiếm địa trăm mẫu diện tích chậm rãi xúc thành hiện tại bộ dáng, nguyên lai. Ta tổ tiên như vậy hào phú, liền cái tòa nhà đều có mấy trăm mẫu đất, hạ dạ cảm thán một tiếng liền đóng lại di động hắn trở. Lại nhà cũ, tất cả mọi người đã ngủ hạ, hạ dạ tìm ra cốt chất hộp cùng cốt chất chìa khóa. Chìa khóa nhẹ nhàng bỏ vào đi, hộp liền mở ra, trong lúc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng khắc phát triển. Thuận lợi đến không thể tưởng tượng đây là cái gì. Hệ thống nhìn hộp đồ vật, một chương nho nhỏ quyển trục hạ dạ muốn đi lấy. Hắn ngón tay xuyên qua quyển trục, tinh thần thể. Thì ra là thế, hạ dạ nhắm mắt lại, một đoàn quang từ hắn thể xác trung chậm rãi đè ép ra tới. Này quang so thái dương còn muốn lượng, chỉ vươn một chút liền chiếu sáng toàn bộ phòng, thậm chí đâm đến không mở ra được đôi mắt ký chủ. Hệ thống vội vàng nhắc nhở hắn, hạ dạ không biết làm cái gì. Như mặt trời chói chang giống nhau tinh thần thể nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Toàn thân chỉ tản mát ra ánh trăng giống nhau thanh thiển vầng sáng. Hệ thống thấy rõ hắn, là cái như quang giống nhau mỹ nam tử, cùng thân thể chỉ có 3-4 phân tương tự, hắn ngón tay dễ như trở bàn tay cầm lấy quyển trục. Mini quyển trục tự động mở ra, biến đại, ở hạ dạ trước mắt hóa thành một bộ lưu động họa. Đó là cổ trấn nhỏ bản đồ, lại không phải. Phảng phất là vẽ một cái khác duy độ cổ trấn nhỏ, này bức họa phía trên có một cái đồ văn hình thành. Trận, khác nhau phù văn ở trong trận đối với hạ dạ nhe răng nhếch miệng. Hướng về phía hắn rít gào, hạ dạ hờ hững nhìn chăm chú vào kim sắc lưu động trận đồ. Màu ngân bạch đôi mắt vô bi vô hỉ, hắn đầu ngón tay có tinh quang ngưng tụ thành điểm, ngón tay nhẹ nhàng một bát, trận đồ thượng một chỗ khóa khấu cởi bỏ. Một con kim sắc đồ văn một cái sau phiên tiến vào lưu động họa chung, hệ thống nhìn nó ký chủ bên. Này một bát bên kia một chút, đem tầng này tầng quấn quanh phức tạp trận đồ một chút cởi bỏ. Theo hạ dạ cuối cùng một động tác, cuối cùng dư lại cắn đuôi long quăng một chút cái đuôi. Hóa thành kim long vòng quanh hạ dạ đi rồi hai vòng. Một chút đầu nhập họa chung, cổ xưa bức họa cuộn tròn phẳng phất có khác một cái thế giới. Nơi đó hoàn toàn sống lên, hệ thống muốn tới gần lại xem một chút. Hạ dạ tay vừa nhấc, bức họa cuộn tròn trực tiếp thu nạp, xúc thành ngay từ đầu bộ dáng thu vào hắn lòng bàn tay, ký chủ ngươi làm cái gì? Hệ thống xem không hiểu, Hạ Dạ lại không chuẩn bị giải thích, hắn chỉ là trở lại thân thể của mình. Sau đó rời giường mở ra cửa sổ, một đạo đạm kim sắc trận pháp bao phủ trụ cái này ngủ say trung trấn. Nhỏ, hợp với chu vi sơn đàn, thiên địa tứ phương dâng lên thông thiên cột sáng tử. Sau đó mỗi cái thật lớn cột sáng bên cạnh lại có 7 cái nho nhỏ quang ảnh trấn áp trong nhà yêu ma. Hình như có sở giác, Liễu bà bà trong phòng chạy ra một cái thanh lệ thiếu niên. Hắn nhìn từ phía thật lớn cột sáng, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Đây là, mặt khác tiểu yêu ma nhất nhất đi ra. Chúng nó ngẩng đầu nhìn không trung, ngừng thở, trên mặt đất có lượng sắc năng lượng du tẩu, hình thành phức tạp phù văn. Không trung cũng có kim sắc đồ văn như ẩn như hiện, trong viện nổi lên phong. Lại không phải bình thường phong, mà là cao độ dày linh khí lưu động sở hình thành. Đè ép mấy trăm năm linh khí tụ tập đến không trung, hình thành sương mù dày đặc, sương mù kết thành giọt nước rơi xuống, mỗi một giọt đều có thể dễ chịu thần hồn, linh vũ. Chấn nhỏ các nơi đi ra ẩn cư yêu ma, bọn họ giang hai tay cánh tay nghênh đón này đó tí tách hạt mưa, này tính cái gì? Tuyên cáo nơi đây chi chủ đã đến. Tùy Thiên Vũ ngồi ở trà lâu, hắn tay áo một quyền, cuốn đi một đại thùng, nhạ, cho ngươi pha trà dùng, ngồi ở hắn đối diện Thanh Viễn hơi hơi mỉm cười. Nói không chừng là nơi đây chủ nhân ở chúc mừng Tết Trung Nguyên đâu. Ngoặc kép, hết chương.